Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, hàng đêm ban đêm. Quỷ khuất khóc rất lâu, thật lâu sau, đường nước mắt nước cũng rốt cục ướt nhẹp Lâm Tàng Phong vạt áo thời điểm. Crystal mới ngừng lại được, nhưng nàng lại không có chút nào muốn từ Lâm Tàng Phong trong ngực khởi hành ý tứ. Chỉ là ở nơi đó một người khi thì nức nở, khi thì im lặng, mà Lâm Tàng Phong không lời nhìn lấy điên cuồng qua đi. Thút thít qua đi, trở nên nhu nhược Crystal, nội tâm hiển nhiên càng thêm nặng nề. Hắn biết, cái nha đầu này đã kiềm chế thật lâu, nhưng hắn có thể làm được gì đây? Hắn cái gì đều làm không? Trách nhiệm hai chữ, nói đến thật dễ dàng không phải, có thể làm. Cái kia chính là rất khó, rất nặng nề sự tình, cho nên, vô pháp hứa hẹn, càng không cách nào làm những gì, nhưng hắn biết Crystal đang chờ hắn mở miệng trước, bất luận là lời gì, thế là, khe khẽ thở dài, hắn mở miệng, Du Dung, nhưng hắn chỉ là mới vừa hô lên tên của nàng, Crystal liền đánh gãy hắn, ngươi không nên nói nữa cái gì khuyên ta, ngươi nếu là lại khuyên. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Lời gì? Ngươi còn nhớ rõ hộp đêm ngày ấy sao? Ta nhóm lúc đầu đều nói được hết thảy. Nói tốt. Cái gì? Lâm Tàng Phong do dự nhíu nhíu mày mở miệng. Nói tốt. Vô luận ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần lại quản ta. Thế nhưng là ngươi vẫn là quản. Đó là ngươi đan phương mặt mà nói được. Ta cũng không có đáp ứng. Lâm Tàng Phong bình tĩnh mở miệng, đúng không, chính ngươi đều như vậy nói, như vậy ngươi cự tuyệt ta, là đan phương mặt, ta cũng không có đáp ứng, ngươi, Lâm Tàng Phong lập tức không nói gì, mà Crystal cũng vào lúc này rốt cục mở ra chủ đề. Được rồi, ta phát tiết cũng phát tiết xong, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng nhanh lên giường bệnh đi, nói. Crystal từ Lâm Tàng Phong trong ngực tránh ra, nhẹ nhàng ở cạnh tường một chương trên giường nhỏ nằm xuống. Chỉ là, nàng là quay lưng Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, nhưng hắn vẫn là trước vì Crystal đắp chăn lên, nhưng sau đó xoay người tắt đèn, lúc này mới chính mình cũng bò lên trên giường bệnh của chính mình. Đèn bị giam, gian phòng trong lúc nhất thời ngầm thâm trầm. Nhưng một lát sau, mặt trăng cùng chấm nhỏ ánh sáng tiến đến, trong phòng bệnh nhất thời không có tối như vậy, ngược lại có loại nhu hòa cảm giác, Kajieta ngay tại loại này ánh sáng dịu dịu bên trong quay lại. Từ đối mặt tường, biến thành đối mặt Lâm Tàng Phong phương hướng, mà Lâm Tàng Phong cũng lẳng lặng nằm sấp, khi thì nhìn xem ngoài cửa sổ, khi thì phát ngẩn người. Trong đầu tựa hồ nghĩ đến thứ gì, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lấy. Hai người đều không có ngủ, lại đều cùng trầm mặc lấy. Thật lâu sau, trong phòng bệnh vang lên Crystal do dự âm thanh. Tàng Phong, hôm nay ở ngoài phòng bệnh ngươi cùng cha Nga mụ đối thoại ta nghe được một chút. Cái kia chính là liên quan tới giữa chúng ta lời đồn. Ta biết ngươi suy nghĩ nói ra. Nhưng có thể trước cứ như vậy duy trì sao? Bởi vì ta không nghĩ cha Nga mụ bọn hắn thương tâm. Nhưng là ta sẽ tìm thời cơ nói rõ ràng. Chỉ đúng hay không hiện tại? Crystal do dự lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong từ xuất thần bên trong lấy lại tinh thần. Mà hắn nhìn về phía Crystal phương hướng. Khẽ gật đầu một cái. Cũng tốt. Một lát ta rất do dự. Vốn chính là ta tại trước mặt mọi người thừa nhận, hiện tại lại muốn đối với thúc thúc A-di nói ra không phải chuyện như vậy. Cái này xác thực sẽ để cho trong lòng bọn họ không dễ chịu. Vậy thì hơi chậm rãi, chờ ta tốt không sai biệt lắm lại nói cũng không muộn. Chỉ là thúc thúc A-di để cho ta đi trong nhà dưỡng thương sự tình. Còn cần Su Dung ngươi giúp ta cùng một chỗ chối từ thoáng cái. Ta hiểu rồi, như vậy, liền ngủ đi, ngươi thật nên nghỉ ngơi. Tạm thời, đừng nghĩ trước bất cứ chuyện gì. chỉ là Lâm Tàng Phong khuyên nói lời nói rơi xuống. Crystal cũng rất đột ngột phun ra một câu, có thể hay không nói một câu ngươi thích ta, để cho ta làm mộng đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong nhất thời không nói gì. Được, ta biết, ngươi không cần như thế khó xử. Ta ngủ, ngủ ngon. Crystal nói xong liền lại một lần xoay người sang chỗ khác. Đối mặt với tường, quay lưng Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cuối cùng là minh bạch, nguyên lai đây là cái nha đầu này biểu đạt chính nàng bất mãn phương thức. Chỉ là ban đêm lại tĩnh, mà lần này cũng là chân chính tĩnh. Có người tiếp tục không lời nhìn về phía ngoài cửa sổ, mang theo thở dài, có người tiếp tục liều gom góp, chắp vá ra một cái, hoàn toàn không thuộc về chân chính chính mình. Chơn Du, Tê Ye Ôn một đường phi nhanh, rốt cục chạy tới Chơn Du bệnh viện, đem xe ngừng được, nàng tùy tiện che lấp thoáng cái liền chuẩn bị hướng trong bệnh viện đi. Nhưng đi không có mấy bước, sau lưng liền truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tê Ye Ôn, là ngươi sao? Tê Ye Ôn xoay người sang chỗ khác, lại là lần trước cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ tham gia hôn lễ nhà gái mẫu thân. Cũng tự nhiên từ nhỏ một mực phụ đạo nàng số học quân A-di. À, thật là ngươi, là hồi tới thăm ngươi Nga mụ sao? Mà xem quay tới người quả nhiên là Tê Ye Ôn. Quân A-di có chút ngạc nhiên mở miệng. Tê Ye Ôn cười gật gật đầu, hướng quân A-di hành lễ mở miệng. Bên trong, quân A-di mạnh khỏe. Bất quá quân A-di, ngài đến bệnh viện cũng là đến thăm mẫu thân sao? Quân A-di gật gật đầu. Đối với, ta cũng là tới nhìn ngươi một chút Nga mụ. Cảm ơn quân A-di. Quân A-di khoát khoát tay. Không cần, đều nhiều năm như vậy hàng xóm. Bất quá, ngươi là một người trở về. Lần trước ngươi cái vị kia bạn trai đây, ta nhớ được, hắn gọi Lâm Tàng Phong đi. Tê Ye Ôn gật gật đầu. Bên trong, lần này hắn cũng bị thương, nằm viện, không có cách cùng ta đồng thời trở về. Quân A-di hiểu rõ mở miệng, là như thế này à. Bất quá, Tê Ye Ôn à, kỳ thực lần trước ta liền muốn nói, ta luôn cảm giác Lâm Tàng Phong cái tên này ta ở đâu gặp qua. Thật rất quen thuộc, rất quen thuộc. Tê Ye Ôn nghi hoặc nhíu nhíu mày, lập tức giật mình mở miệng. Có lẽ ngài là tại trên TV gặp qua hắn đi. Kỳ thực, hắn rất nổi danh, tất cả đều gọi hắn quốc dân bảo tiêu đây. Quân A-di nhíu nhíu mày, sắc mặt hiện lên suy tư. Thế nhưng là, ngay tại quân A-di suy tư trong lúc đó, Tê Ye Ôn điện thoại di động kêu, là ca ca của nàng, Kim Di Ung điện báo. Tê Ye Ôn chỉ có thể áy náy nhìn một chút quân A-di. Không có ý tứ a, quân A-di cũng bắt đầu thúc, ta phải nhanh đi vào, ta nhóm lần sau chuyện vãn đi. Tốt a, lần sau trò chuyện. Quân A-di gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút suy tư. Cái kia A-di gặp lại. Tuy nhiên Tê Ye Ôn lại không có chú ý đến nơi này chút, vội vàng đối với quân A-di nói tạm biệt. Nàng liền kết nối điện thoại di động, vừa cùng Kim Di Ung mở miệng, một bên hướng trong bệnh viện đi. Chỉ là quân A-di nhìn lấy bóng lưng của nàng, sắc mặt suy tư càng nặng, càng đi mẫu thân phòng bệnh đi đến. Tê Ye Ôn trên mặt do dự liền càng nặng, kỳ thực nàng minh bạch, lần này mẫu thân bị bệnh, rất có thể cũng là bởi vì nàng. Nhưng vô luận như thế nào, mẫu thân không thể không thăm hỏi. Lâm Tàng Phong cũng không thể buông ra. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước, nghĩ như vậy, nàng rốt cục đi vào mẫu thân cửa phòng bệnh trước, chậm rãi đẩy cửa ra. Mẫu thân trên giường ngủ thật say, mà Kim Di Ung cùng Kim Ha Ye Ôn ở đó một cái ngồi, một cái đứng, lại tất cả đều mặt ủ mày trao. Mà một lớn một nhỏ hai huynh muội nhìn thấy Tê Ye Ôn tiến đến, đều chỉ mẫu thân, ra hiệu Tê Ye Ôn, mẫu thân ngủ. Tê Ye Ôn hiểu rõ gật gật đầu, động tác càng cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này, Kim Ji-ung đứng lên, ngón tay thoáng cái bên ngoài. Tae Ye-on lập tức hiểu, liền đi theo ca ca của mình cùng đi ra khỏi mẫu thân phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh bên ngoài hành lang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.